Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân, chương 8, góc truyện audio.com. Phúc Nhạc đáp ứng rồi, nỗi lo trong lòng ba rất nhiều năm rốt cục buông xuống, chùi của ông cũng đã rất lớn, dựa theo tố chất thân thể nhân loại suy yếu mà nói, đã là gần 50 tuổi đời, thú nhân ở tuổi này, năng lực đi săn cùng sức mạnh đã bắt đầu chậm rãi thoái hóa, ông không biết mình còn có thể đảm nhiệm chức tộc trưởng bao nhiêu năm nữa, cũng từng lo lắng rằng lúc mình còn sống không gặp được người dị thế có thể cứu vớt bộ lạc của bọn họ lại đây, con ngoan, ông mang con đi một vòng. Ba giống như chút bỏ được gánh nặng trong lòng, cả người đều thoải mái không ít, có vẻ trẻ ra vài tuổi, trở nên thần thái sáng láng. Kania cùng Kasa đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tộc trưởng ba đáng giá được tôn kính, ông đã vì bộ lạc mà trả giá rất nhiều tâm lực. Bộ lạc chúng ta rất hiếu khách chào đón tất cả giống cái cùng thú nhân đến cư ngụ, nơi này không có dân bản xứ, tất cả mọi người đều đã từng bởi vì chạy nạn hay lưu lạc mà dần dần tụ tập cùng một chỗ, sau này mới chậm mãi hình thành thôn xóm. Ba dẫn Phúc Nhạc chậm rãi đi, một bên giới thiệu nói, dù lo lắng bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng kiên trì muốn đi theo, còn bị ba âm thầm dùng ánh mắt chế nhạo một phần, đại khái là nhìn ra chút tâm tư vặt này của hắn. Dù không chút nào thẹn thùng, hắn cũng không muốn nhìn thấy A Nhạc bị những kẻ khác bắt cóc. Hắn muốn thời khắc bảo hộ bên người mình thích, cố gắng khiến A Nhạc nhanh thích hắn sẽ chứng minh, hắn là thú nhân ưu tú nhất. Bộ lạc chỉnh thể quy mô rất lớn, nhưng dân cư cũng không phải rất nhiều, tương đối giống thôn nhỏ ở Thiên Triều, nhưng khoảng cách giữa chỗ ở của mọi người đều rất xa, sanh hóa cũng tốt lắm, càng giống như một thế ngoại đào nguyên nho nhỏ. Rất nhiều gian phòng ở đều là dùng đá tảng dựng lên, ngay cả nhóm lửa cũng là sử dụng cành khô rơi xuống tự nhiên, cho nên rừng rậm cùng thảm thực vật bị phá hư rất ít. Giữa thôn là một quảng trường thật lớn, mỗi khi các thú nhân có hoạt động lớn gì sẽ đem con mồi bắt được chất đống trên quảng trường, tụ tập cùng một chỗ tiến hành tụ hội cùng cuồng hoan. Dọc theo đường đi đều có người chào hỏi với tộc trưởng ba, thuận tiện tò mò mà ngắm Phúc Nhạc vóc dáng nhỏ con phía sau ông một chút. Đứng giữa một đám giống cái đều cao 1m8, Phúc Nhạc cao có 1m7, cực hiển nhiên rất buồn bực, không ngừng theo ba mỉm cười với những người đến chào hỏi, cười đến mặt cứng ngắc, đã thế lại còn bị soi mói, thường xuyên nghe được mấy câu linh tinh kiểu. Trông yếu thế, gầy quá, trông nhỏ xinh thế này đã thành niên chưa? Dâu tận chức trách đi sau Phúc Nhạc dùng ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp miểu sát thú nhân, thậm chí giống cái mua tới gần ăn đậu hũ. Phúc Nhạc sau này sẽ là một thành viên trong chúng ta. Bà thấy bọn đều tới cũng tạm tạm liền dẫn Phúc Nhạc đến bên cái bàn đá đánh bóng giữa quảng trường, cao giọng tuyên bố. Dưới đài có rất nhiều đứa nhỏ đều tò mò mà tránh sau lưng phụ thân quan sát thành viên mới, các thú nhân chưa lập gia đình là cao hứng nhất, bộ dáng Phúc Nhạc trắng trắng nộn nộn, thân hình nhỏ xinh, hai mắt thật to thoạt nhìn phi thường vô tội, có phải đang ánh lên tia khẩn trương cùng thẹn thùng hay không, lập tức khiến cho các thú nhân có hảo cảm, các thú nhân độc thân tịch mịch chỉ thiếu nước hai mắt tỏa sáng. Mà nhóm giống cái phản ứng lại ý vị sâu xa chút, góc truyện audio.com. Những giống cái đã có bạn lữ đa số là hoan nghênh, trên mặt mở nụ cười hiền lành nhiệt tình, còn có một ít người sáng sủa đi thẳng lên trên đài chào hỏi với Phúc Nhạc. Có vài giống cái trẻ tuổi một chút, nhìn thấy thú nhân trong lòng mình đều bị Phúc Nhạc hấp dẫn, ánh mắt hơi khó chịu, ánh mắt nhìn Phúc Nhạc cũng có chút phức tạp. Dù đứng rất gần dưới đài, rõ ràng cảm nhận được cảm xúc nóng rực hưng phấn của các thú nhân, dùng mình, đối thủ của hắn chỉ sợ không ít đây. Bất quá, dầu chậm rãi cong khóe miệng cười lên một tia hưng phấn mà lại tự tin tươi cười, ai muốn tới gần Phúc Nhạc hỏi trước móng vuốt của hắn đã. Phúc Nhạc có chút đông cứng mà lặp lại phương thức chào hỏi Kania đã dậy, hai tay cao thấp giao đan chéo nhau đặt trước ngực, trái phải vỗ bả vai một cái, xoay người cúi chào, tư thế này đại biểu cho sự hữu hảo, nguyện ý cùng những thú nhân, giống cái xa lạ trở thành bằng hữu cùng người một nhà, hiền lành hữu hảo ở chung. Bà cùng Phúc Nhạc thương lượng một chút, đều cảm thấy tạm thời không cần công bố thân phận của Phúc Nhạc thì tốt hơn, chỉ nói cậu là một giống cái vẫn luôn lưu lạc từ trước tới giờ, về sau sẽ định cư tại bộ lạc bọn họ. Nghi thức hoàn thành, dâu liền lôi kéo Phúc Nhạc hộ ở sau người, lạnh lùng đảo qua một vòng mấy tên thú nhân chuẩn bị đến gần, mọi người sửng sốt có chút ủ rũ, bọn họ nghĩ ra có lẽ giống cái này chính là người mà dâu mang về. Đánh không lại dâu, nói, tám phần là không cơ hội nha. Anh dâu ơi, đây là bạn lữ của anh sao? Dâu lôi kéo Phúc Nhạc ly khai quảng trường, dẫn cậu đi dạo trong khu chợ nhỏ của bọn họ một chút, đang đi trên đường, chợt nghe được một thanh âm giòn tan. Phúc Nhạc sửng sốt, quay đầu nhìn qua hướng phát ra âm thanh, phát hiện phía sau không biết từ khi nào thì nhiều thêm một cái đuôi, vóc dáng nho nhỏ, đại khai 15 tuổi, một đầu tóc vàng rất là chói mắt, ánh mắt nâu nhạt vừa úp nhìn lại Phúc Nhạc. Phúc Nhạc đại quẫn, lúc này mới kịp phản. Ưng tay mình còn đang bị gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay dâu, đỏ mặt vội vàng muốn rút ra. Lo lắng Phúc Nhạc thẹn quá thành giận, Dô Hợp Thời buông tay, bất quá lại liếc mắt sang đứa nhỏ kia với vẻ tán thưởng, khẽ mỉm cười nói. Bây giờ còn chưa phải. Phúc Nhạc, đây là Lacey, hàng xóm của chúng ta. Dô thấy Phúc Nhạc có chút bối rối, rất tâm lý mà dừng lại câu chuyện, ngược lại giới thiệu nói. Em chào anh A Nhạc. Lacey rất là hoạt bát, chủ động mở miệng chào hỏi. Anh có đồng ý làm bạn lữ của anh dâu không? Không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn bám chặt vấn đề này, hơi có tư thế không trả lời, quyết không bỏ qua, Phúc Nhạc há mồm mà không biết trả lời như thế nào, mặt càng ngày càng đỏ, sắp bốc hơi nước đến nơi. Dù thấy cậu không trả lời, cũng không thất vọng, thuận thế chuyển hướng đề tài. Lacey, em muốn đi đâu? Em định đi đổi chút thịt tiêm xỉ thú. Thú có răng nhọn, Lacey cúi đầu thấp thấp nói, có vẻ tâm tình không được tốt lắm. Ma phụ của em còn chưa khôi phục sao? Lacey lắc đầu, có vẻ phi thường lo lắng. Dâu đi cùng nó đến chỗ trao đổi đồ vật trên vỉa hè, nhìn nó thương lượng trao đổi tiêm xỉ thú vừa săn được. Tiêm xỉ thú là thịt một loài động vật, thịt rất non mềm, hương vị cũng ngon lắm, nhưng bởi vì tốc độ rất nhanh lại giỏi về che giấu, cho nên rất khó bắt được. Dâu giới thiệu, ma phụ của nó sinh bệnh sao? Phúc Nhạc thấy dâu hình như không có ý nhắc đến chuyện vừa rồi, cũng khôi phục chấn định. Gocchuyenaudio.com, cho nên ăn thịt bình thường có thể sẽ đau bụng. Bởi vì tiêu hóa không tốt sao? Phúc Nhạc thầm đoán, tôi có thể đi xem không? Nghĩ nghĩ, Phúc Nhạc cũng muốn biết giống cái nơi này sẽ sinh bệnh gì, cái này xem như sau khi cậu đáp ứng ba làm thầy thuốc của bộ lạc tế nhành khảo sát lần đầu đi. Có thể, nhưng không cần miễn cưỡng. Dù biết Phúc Nhạc đại khái là muốn đi hỗ trợ, không có ngăn cản. Anh A Nhạc với anh dâu về nhà em đi, ma phụ của em đại khái còn không biết anh đã tới thôn đâu. Lacey ôm thịt tiêm xỉ thú đổi được vui vẻ chạy tới kêu. Phúc Nhạc đang nghĩ xem dùng biện pháp gì đi gặp ma phụ của Lacey, vừa nghe Lacey mời, đúng lúc liền gật đầu đáp ứng. Lacey dọc theo đường đi sôi nổi, nhìn ra được nó là một đứa nhỏ thực sáng sủa, nhà nó cách nhà dâu không xa, đi về hướng đông mấy trăm mét là tới. Lacey cất ký thịt liền chạy vào phòng, miệng còn gọi. Ma phụ có khách đến, có vẻ rất là hưng phấn, ma phụ của nó là chú Ada, chú Ali chắc là đi săn rồi. Dâu thấp giọng nói, mấy ngày hôm trước thì bị chú Ada lúc đầu có chút khó chịu, đại khái là trên người rất nóng, lại vẫn cảm thấy lạnh, nuốt không trôi cơm, về sau còn hôn mê một lần nữa. Lúc ấy Lacey cùng Ali đều lo muốn chết, may mắn là về sau người có tỉnh lại, nhưng vẫn thường thường sẽ cả người nóng lên. Bởi vì sợ bị lây bệnh nên sau khi Ada sinh bệnh thì không có ai muốn đến nhà họ nữa. Cửa nhà cũng lạnh lẽo hẳn. Điều này cũng không trách mọi người được, đối với nguy hiểm không biết tên, mọi người đều rất sợ hãi cùng khiếp đảm. Phúc Nhạc nghe xong đại khái hiểu được ma phụ của Lacey hẳn là sốt cao. Mùa hè không chú ý để bị nhiễm lạnh rất dễ phát triển thành sốt cao, cũng chính là cảm nóng. Lacey xốc lên rèm cửa ra thú để Phúc Nhạc đi vào, Ada đang nửa tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn bọn họ chính là sắc mặt đỏ bừng, có vẻ không bình thường. Chào chú Ada, cháu là Phúc Nhạc, mới đến định cư ở bộ lạc. Phúc Nhạc chủ động mở miệng chào hỏi. Ada gật gật đầu, y cũng giống Lacey, một đầu vàng chói mắt, ngũ quan phơ thường nhu hòa, cái kiểu giới thiệu có chút sống mái này tuy rằng không quá thoải mái, nhưng là Ada vẫn thủy chung nở nụ cười bình thản ôn nhu. Phúc Nhạc phải không, đứa nhỏ ngoan quá, Ada nói giọng có chút yếu ớt, đại khái là cổ họng không quá thoải mái. Kỳ thật nói là như vậy, chứ ngoan hay không thì phải ở chung mới biết được, nhưng cố tình Phúc Nhạc lại cứ trườn ra vẻ mặt ngây thơ vô hại, khiến người khác ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy đây là một đứa nhỏ thành thật. Có thể cho cháu xem bệnh một chút được không? Phúc Nhạc bị khẩn đến ngượng, cúi đầu cười ngại ngùng, hỏi dò. Cậu không biết có điều gì phải kiêng kỵ hay không cho nên không dám tùy ý chạm vào trán hay chỗ khác của Ada. Ada sửng sốt, cháu biết chữa bệnh sao? Phúc Nhạc gật gật đầu. Tuy còn chưa chắc chắn lắm nhưng hẳn là có thể chữa cho chú. Ada ngơ ngẩn, giống cái có thể chiến thắng tật bệnh sao? Trong mắt bọn họ tật bệnh hình như tai nạn mà thần minh giáng xuống, là không có cách nào ngăn cản cùng dự phòng. Lacey nghe xong ngược lại vui lắm, trẻ nhỏ không có nhiều tâm tư như vậy, thật sự tiến lên giữ chặt tay Phúc Nhạc, trong mắt đều là chờ mong. Anh Phúc Nhạc ơi, có thật không ạ, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ma phụ em thật sao? Phúc Nhạc vẫn là lần đầu tiên thân cận với trẻ con như vậy, có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có chán ghét cùng phản cảm, sờ sờ đầu Lacey cười cười. Gocchuyenaudio.com. Phúc Nhạc tiến lên sờ trán Ada, phát hiện quả thực nóng bỏng, nhưng lo lắng cấu tạo thân thể giống cái nơi này khác với người địa cầu, lại chắc ăn bắt mạch một lần. Lúc trước bởi vì vài nguyên nhân mà tạm nghỉ học, sau lại đi theo nhận thức một vị trung y xem mạch nghi nan tạp chứng, có thể cậu nhìn không ra chứ cảm mạo thông thường thì vẫn nhìn ra thoải mái. Cách chương.